Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 115, lên phương án. Làn người US đại khái suất là danh sách 8, lừa dối sư. Này vừa vặn thuộc về, thâu đạo giả, con đường. Có được tương ứng tụ hội, nhập trang khoán, không phải quá làm cho không người nào có thể lý giải. Cùng tiếp nhận sự tình, tương phản, này hết sức phù hợp logic, tại vận mệnh ẩn sĩ, nhóm tụ hội lên cầu mua có khả năng đánh cắp người khác phi phàm năng lực thần. Kỳ vật phẩm tuyệt đối phải so mặt khác vòng tròn bên trong dễ dàng rất nhiều. Xem tới đây chính là vận mệnh chi xa, Will. Unsighting nói tới manh mối, lên ngồi ở giường xuôi theo, bỗng nhiên sáng sủa. Hắn bề bộn bố dồn chính mình triệu hoán chính mình nghi thức. Tiến vào khói xám phía trên. Đem cái viên kia chỉ có con ngươi lớn nhỏ huy chương mang về thế giới hiện thực. Huy chương này chính diện khắc rõ. Vận mệnh cùng ẩn nấp đối ứng biểu tượng ký hiệu. Sau lưng lại có thật nhỏ của Hermes Minh Văn. Nắm giữ vật này liền có thể gia nhập. Lên đang muốn quán chú linh tính. Kích phát huy chương. Đem tin tức phát đưa ra ngoài, đồng bộ đạt được mới nhất tụ hội thời gian cùng địa điểm. Chợt có chút chần chờ, ngoặc kép, nhất thời chủ quan, vậy mà quên bói toán làm như vậy có hay không nguy hiểm. Nếu như cái kia tụ hội bên trong có lan ngươi US bán thần cấp trưởng bối, nhờ vào đó khóa chặt vị trí của ta, vậy phiền phức liền lớn, cái này giống trước đó. Tật bệnh trung tướng, Chelsea tại hết sức trong thời gian ngắn tìm tới, bất. Lão ma nữ, làm giúp đỡ một dạng, không thể không đề phòng. Làm người a, nên mãng thời điểm đến mãng, nên sợ thời điểm cũng phải sợ. Lên vỗ xuống cái trán, cẩn thận trùng nhập khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Dùng, linh bầy pháp, làm lần bói toán. Đạt được không có nguy hiểm gì khiêu gợi về sau. Hắn thở phào một cái. Rời đi khói xám phía trên. Ngồi xuống quán trọ bên trong căn phòng ghế bành lên. Theo hắn linh tính quán chú. Huy chương mặt ngoài toát ra một tầng mịt mờ hào quang màu xanh. Chúng nó nhanh chóng ngưng tụ thành không đáng chú ý chùm sáng. Hướng về giữa không trung bắn ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Đồng dạng chùm sáng trở về, tản ra thành lớn chừng bàn tay hư ảo tấm da dê. Phía trên dùng cổ phu xếch ngữ viết lấy một nhóm từ đơn. 1350 năm ngày mùng 6 tháng 6 trạng vạng tối 9 giờ. Sô kê sông cửa sông, còn có 4 cái nhiều tháng. Thời điểm này, ta một lần nữa siêu tập đủ, bí ngẫu đại sư, tài liệu chính đều không có vấn đề. Chướng ngại duy nhất liền là không đủ tiền. Nhưng đây không tính là khó khăn. Ta hiện tại có 6.945 bảng tài sản. Lại bán 1-2 phần phi phàm đặc tính liền dư xài. Mà lại, trên biển còn nhiều di chuyển tiền truy nã. Không, không thể như thế tự đại. Phải đem tứ vương cùng thất tướng quân loại ra ngoài. Này tính đầu mối gì? Lên thân thể nghiêng về phía trước, lưng eo hơi cong, lần nữa bắt đầu khổ sở suy nghĩ, lần theo, vận mệnh ẩn sĩ, nhóm tụ hội. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, Leonard Mitchell, thi nhân đồng học tham dự bơ bồ lòng chảo sông trận kia, vận mệnh ẩn sĩ, tụ hội. Mặc kệ ra tại cái mục đích gì, là chấp hành công vụ, vẫn là làm việc ngoài. Cũng có thể đạt được đánh cắp người khác phi phàm năng lực thần kỳ vật phẩm. Có thể tìm hắn mượn, hoặc là mua, đây mới thật sự là manh mối. Lên mừng rỡ, cấp tốc có thô sơ giản lược kế hoạch. Bước đầu tiên, nắm vô tuyến điện thu báo cơ đặt vào khói xám phía trên. Tích lũy khí tức. Bước thứ hai, vài ngày sau. Lợi dụng bộ kia vô tuyến điện thu báo cơ liên lạc ma kính Arabot. Bước thứ ba, hỏi thăm từ nơi nào có khả năng tương đối thoải mái mà đạt được đánh cắp người khác phi phàm năng. Lực thần kỳ vật phẩm, nếu là đáp án rất rõ ràng, cái kia bước thứ tư liền theo nhắc nhở đi, vô cùng đơn giản đạt thành mục tiêu. Nếu như đáp án mơ hồ hoặc là tràn ngập nguy hiểm, bước thứ tư thì hỏi thăm thi nhân đồng học vị trí hiện tại. Bước thứ năm, nhường em Lin, oai tên kia cầm lấy này tấm huy chương đi tìm thi nhân đồng học. Nhìn hắn có hay không tương ứng vật phẩm, có thể hay không làm một lần giao dịch, ta liền không trực tiếp ra mặt, không cẩn thận liền sẽ bị nhận ra. Cái kia đồng dạng phiền phức cực lớn, mà em Lin hiện tại tính đại địa mẫu thần giáo hội người. Không, đại địa mẫu thần giáo hội quỷ, tùy hắn đi tiếp xúc, dù cho bị thi nhân đồng học báo cáo hoặc tại chỗ bắt lấy, cũng không đến mức bị trói lên hình phạt thiêu sống. Có đón lấy tới làm cái gì cùng làm sao làm. Phương án, lên lập tức thần trí nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình dễ chịu, quyết định ra cửa ăn một đầu bai yem đặc sắc cá nướng. Màu xanh đậm trên mặt biển, bị trời chiều bôi chét lấy ánh sáng màu vàng óng, hoàng kim mộng tưởng, hào đang lẳng lặng đi. Danizi đạt được thuyền trưởng cho phép, tại từng đảo ánh mắt hâm mộ bên trong, thỉnh thoảng sợ hãi rụt rè, thỉnh thoảng ngẩng đầu ưỡn ngực tiến nhập đối phương gian phòng. Bên trong nhiều nhất là giá sách, phía trên bày biện một quyển sách thư tịch, băng sơn trung tướng, Edwin đứng ở trước bàn sách. Tay cầm màu đen hút thủy cương bút, nhanh chóng viết lấy từ đơn. Ngoặc kép, ta cũng không có tương tự vật phẩm. Yoderson cũng giống như thế. Hắn biểu thị sẽ giúp ngươi lưu ý, nhưng cái này cần đầy đủ may mắn. Edwin nâng lên đầu, như nước suối trong veo lam nhạt đôi mắt nhìn về phía Danizi. Ngươi tới bố trí nghi thức, triệu hoán Fogelman, Sparrow người mang tin tức nghi thức. Ta, Danizi đang nghĩ ngợi kế tiếp là không sẽ có được thuyền trưởng đặc biệt đối đãi. Nghe vậy kinh ngạc chỉ chính mình. Đúng, Edwin xếp lại giấy viết thư, đứng thẳng người, nhẹ gật đầu. Này có thể trợ giúp ngươi quen thuộc tương tự nghi thức. Về sau của ta hội khảo hạch phương diện này nội dung. Được, Danizi thu hồi thất vọng. Kiệt lực nhớ lại, chậm rãi bố trí xong cái kia chỉ có một cây ngọn nến nghi thức. Cuối cùng, hắn tại Edwin nhìn soi mói, móc ra miếng lập lòe phát sáng Roang kim tệ, bày ra tại trên tế đài, tiếp nhận giấy viết thư. Danizi tại tâm bên trong diễn thử hai lần mới dám hướng xuống tiến hành nghi thức. Hắn lui ra phía sau một bước, dùng cổ Ekmes ngữ nói, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, bồi hồi tại hư ảo bên trong linh, có thể cung cấp khu xử thân mật sinh vật, độc thuộc về Fogelman, Sparrow người mang tin tức. Ô, linh tính chi bên trong tường tiếng gió thổi khuấy động, thổi đến Danizi khô vàng đầu tóc rối bời đi lên bay lên. Ngọn lửa cấp tốc bành trướng, phảng phất có nhân loại đầu lớn nhỏ, tái nhợt đến liền như là Danizi trong tay giấy viết thư. Rất nhanh, Danizi trông thấy một cái tóc dài vàng nhạt, đôi mắt như máu, dung mạo xinh đẹp đầu chui ra. T. Fogelman, Sparrow người mang tin tức rất đặc biệt a. Linh giới sinh vật làm sao có thể hoàn toàn cùng người một dạng? Vẫn là xinh đẹp như vậy, chỉ so với thuyền trưởng kém một chút nữ sĩ. Ngạch, Danizi cảm khái đột nhiên nghẹn lại, bởi vì hắn phát hiện cái kia đầu cũng không có sinh trưởng ở trên cổ, mà là bị một cái tay nắm chặt đuôi tóc dẫn theo. Hắn ngu ngơ mà nhìn xem cái này đến cái khác đầu đi ra. Nhìn xem người mặc âm trầm phức tạp váy dài không đầu thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Quả nhiên vẫn là linh giới sinh vật. Hắn vì chính mình vừa rồi ý nghĩ thấy xấu hổ, hít vào một hơi. Danizi mang tương giấy viết thư đưa tới, trông thấy bên trong một cái mỹ lệ đầu hé miệng, dùng hàm răng trắng noãn nhẹ khẽ cắn chặt. Lúc này, Rinet, Nikon một cái khác đầu cũng cắn tế đàn lên kim tệ. Nhưng nàng cũng không có lập tức rời đi, còn thừa hai cái đầu bốn cái tinh hồng nhãn đồng thời chuyển động. nhìn phía linh tính chi ngoài tường Edwin. Edward, từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần, Edwin cảm giác mình đang bị xem kỹ, mà lại bị xem kỹ đến hiện ra khó mà ngăn chặn hoảng hốt. Renet, Nikon thu tầm mắt lại, thân ảnh một thoáng hư hóa, dung nhập tái nhợt ánh nến, ngọn lửa nặng sáng lên, mờ nhạt bên ngoài tán, hết thảy lại khôi phục nguyên trạng. Danizi vừa giải trừ đi linh tính chi tường, chỉ nghe thấy thuyền trưởng âm u nói ra, đây không phải bình thường linh giới sinh vật, không phải bình thường linh giới sinh vật. Danizi một trận ngạc nhiên, hắn biết thuyền trưởng là chuyên nghiệp linh giới sinh vật nhà nghiên cứu. Nàng nói không bình thường, vậy liền thật không bình thường, siêu việt ý nghĩa không bình thường. Fogelman, Sparrow thật sự là một cái cất giấu rất nhiều bí mật nam nhân. Danizi thản nhiên cảm khái. Beckland, dâu út khu, Frost dùng hết khí lực, cuối cùng chiến thắng lò sưởi trong tường mang tới lười biếng. Nàng thay đổi đầu màu xanh đậm dày vải bông váy dài, quấn tốt màu xám cho nhạt khăn quàng cổ, đeo lên ấm áp nữ sĩ mềm mũ. Tại nhiệt độ không tính quá thấp, nhưng sương mù tràn ngập lạnh lẽo tầm cốt thời tiết bên trong rời. Đi thuê lại phòng ốc, cưỡi xe ngựa đã tới William đường phố. Nàng hút miệng không khí lạnh như băng, nói với chính mình đây là bình thường tác gia ra ngoài lấy tài liệu. Không cần khẩn trương, không muốn biểu hiện ra dị thường. Tiến lên mấy bước, Frost tiến vào nhà quán cà phê, ngồi vào cửa sổ bên cạnh, vừa uống vào mùi hương đậm đặc hâm nóng chất lỏng, vừa quan sát lui tới người đi đường và đối diện phòng ốc. Không có gì dị thường a, liền ngay cả đánh nhau cùng trộm cướp đều không có. Nơi này là kẻ có tiền chỗ ở. Chị An thật sự là so đông khu tốt mấy trăm lần. A, còn có thể trông thấy phu sách người. Hắn thật cao thật tráng, tựa như một đầu gấu. Hắn còn có chút đồng bạn. Ha ha, những cái kia là Hindisi người a. Quần áo thật sự là sốc nổi, tựa như đang biểu diễn sân khấu kịch. Beckland không hổ là vạn đô chi đô, có thể gặp được đến rất nhiều người ngoại quốc. Frost dần dần quên mục đích, mở ra bản bút ký, ghi chép lên tài liệu. Chờ uống xong cà phê, nàng lại đi trên đường dạo qua một vòng. Không có thu hoạch gì rời khỏi nơi này, dự định thứ năm lại đến. Theo Renet, Nikon trong tay tiếp nhận Edwin hồi âm về sau, lên đưa mắt nhìn chính mình người mang tin tức biến mất. Xác nhận đối phương không tiếp tục tác thủ kim tệ, xem ra đem kim tệ làm nghi thức tài liệu biện pháp vẫn là hết sức có tác dụng nha. Hắn tự đắc cười một tiếng, mở thư xem một lần, thấy không có thu hoạch. Hắn chuẩn bị tiếp tục đi trên đường dạo chơi, tìm kiếm chân thực vai trò cơ hội, thực tiễn trước đó tổng kết ra nguyên tắc. Đúng lúc này, hắn nghe được đông đông đông tiếng đập cửa. Người đến chơi là Alan thuyền trưởng. Ta đang muốn tìm ngươi. Lên bình tĩnh mở cửa nói. Alan cười ha ha nói. Không cần, chỉ cần ngươi dùng thân phận của mình đăng ký, ta liền có thể biết ngươi ở nơi nào. Phủ tổng đốc cùng quân đội tại quán trọ quản khống lên cũng không tệ lắm nha. Lên nhẹ gật đầu, không nói gì. Alan nửa xoay người, chỉ qua nói, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Trắng mã não hào sắp trở về Pulitzer cảng. Nếu như ngươi cần muốn trợ giúp hoặc là có cái gì tình báo, đều có thể đi tìm hắn. Tại thanh toán thù lao bên trên, chúng ta luôn luôn khẳng khái. Đây chính là Glenn trước đó hướng hắn nói lên hạng mục công việc. Được, Glenn đưa tay đưa về phía mũ áo khung. Sau khi mặc chỉnh tề, Alan dẫn hắn một đường đi vào hương lá cây quán bar, hướng đi nơi hẻo lánh vị trí. Hương lá cây quán bar dưới mặt đất khu vực bên trong. Xảo ngôn giả, Michael. Kim nhìn xem đối diện, cự lực sĩ, August nói. Đã siêu tập tốt, liệt diễm, Danizi gần nhất tình báo. Đúng thế, August lộ ra nụ cười nói.